Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3278, có chút nổi nóng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cũng không cái gì đại sự, liền là thụ trưởng môn chỉ lệnh, chúng ta chấp pháp, đường người muốn xuống tới thông lệ thông chi một phen. 3 ngày sau đó, liền là Ma Dương Bí Cảnh mở ra thời gian. Hôm nay trưởng môn sẽ cho các ngươi giảng một cái Ma Dương Bí Cảnh trong tình huống chấp pháp, Đường đệ tử khách khí nói ra. Nguyên lai là dạng này a. Chu Hoành Vũ lúc này mới thoải mái, lại là hướng về phía chấp pháp Đường đệ tử một phen cảm tạ. Chu Hoành Vũ hiện tại danh khí như mặt trời ban trưa. Chấp pháp Đường đệ tử trực tiếp nói không dám. Đợi đến chấp pháp Đường đệ tử đi rồi, Chu Hoành Vũ mới dẫn Chu tiểu muội tiến nhập tiểu viện. Ca ca, chấm ngoặc kép. Chu tiểu muội nhìn xem Chu Hoành Vũ chau mày bộ dáng, cũng là một mặt lo lắng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, bị Chu tiểu muội như thế vừa gọi, Chu Hoành Vũ nhẹ nhõm cười một tiếng, sau đó sờ lấy Chu tiểu muội đầu nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ từ Ma Dương Bí Cảnh bên trong đi ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ giống người không việc gì một dạng, Chu tiểu muội cũng từ từ lộ ra mỉm cười. Kỳ thật Chu Hoành Vũ lo lắng không phải bản thân tiến vào Ma Dương Bí Cảnh loại sự tình này, Chu Hoành Vũ sở dĩ chau mày là sợ bản thân đi rồi, Chu tiểu muội nhận khi dễ. Đối với Chu tiểu muội còn cần một phen an bài. Chu Hoành Vũ thầm nghĩ đến, kỳ thật Chu Hoành Vũ đã sớm bắt đầu dự định lên những chuyện này. Tuyển nhận những cái kia ngoài núi đệ tử, có một bộ phận nguyên nhân chính là vì bản thân tiến vào Ma Dương Bí Cảnh sau đó, để cho Chu tiểu muội không nhận khi dễ. Sau đó Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội lại trò chuyện trong chốc lát, liền riêng phần mình về tới gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Hoành Vũ cố ý dậy thật sớm, rửa sạch một phen sau đó, liền đi tới quảng trường phía trên. Coi như Chu Hoành Vũ đến sớm như vậy, lúc này quảng trường phía trên hay là đã đến không ít người. Dù sao là tiến vào Ma Dương Bí Cảnh là đại sự, tự nhiên là đều muốn vội vàng biết rõ một chút sự tình liên quan tới Ma Dương Bí Cảnh. Tân thủ nhập môn bên trong là có một chút ghi lại, cái này Ma Dương Bí Cảnh nguồn gốc không biết, ức vạn năm, một mực ẩn tại một cái khác trong hư không. Hơn nữa cái này Ma Dương Bí Cảnh sở dĩ gọi Ma Dương Bí Cảnh, còn có một cái nguyên nhân, liền là cái này Ma Dương Bí Cảnh chỉ có Ma Dương tộc người có thể tiến vào. Ma Dương Bí Cảnh bên trong có tế đàn vô số, mỗi cái tế đàn đều có một loại tiểu ma kỹ, hàng năm tông môn đều sẽ phái tân nhân đệ tử tiến vào trong đó, thu hoạch một chút ma kỹ. Bất quá cái này Ma Dương Bí Cảnh mỗi 10 năm liền sẽ tùy cơ hội xuất hiện một tòa to lớn tế đàn, tên là Trung Cực Tế Đàn. Ở tòa này Trung Cực Tế Đàn, bảo tồn chính là đỉnh cấp ma kỹ. Đỉnh cấp ma kỹ thế nhưng là có thể làm cho vô số ma thể 8 đến 9 thập đoạn vị trở lên ma đế cấp bậc nhân vật đều sẽ đỏ con mắt đồ vật. Ma Dương tộc các đại tông môn cùng tu hành gia tộc đều là cái này mỗi 10 năm một lần Ma Dương Bí Cảnh xuất hiện đỉnh cấp ma kỹ. Nhọc lòng, bất quá cái này Ma Dương Bí Cảnh có một cái đặc thù địa phương, chỉ có thể ma thể đẳng cấp tam thập đoạn phía dưới người tài năng tiến vào. Những cái kia nhiều năm tu hành đại năng lại là hoàn toàn không thể tiến vào. Trong đó, đi qua ức vạn năm, vô số môn phái gia tộc thí nghiệm đủ loại, phương pháp, đều không có thành công. Cuối cùng mọi người cũng đều chậm rãi từ bỏ. Cũng là Chu Hoành Vũ đuổi kịp xảo, vừa vặn đuổi kịp 10 năm này một lần đỉnh cấp ma kỹ tế đàn mở ra. Hơn nữa cái này Ma Dương Bí Cảnh bên trong chẳng những có các loại ma kỹ, còn có nhiều vô số kể thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú. Bất quá Chu Hoành Vũ không có lớn như vậy lý tưởng. Ở hắn nhìn đến, chỉ cần có thể sống sót đi ra liền rất không sai. Ngay ở Chu Hoành Vũ chính đang đoán mò thời điểm, toàn bộ quảng trường cũng đã tụ tập được rất nhiều người. Chu Hoành Vũ dương mắt nhìn lên, thô sơ giản lược đoán chừng làm sao cũng có mấy ngàn người nhiều. Đúng lúc này, Chu Hoành Vũ bị người vỗ một cái. Chu Hoành Vũ liền nghĩ cũng không cần nghĩ, nặng như vậy lực tay, chỉ có thể là quen thuộc đập sắt cái kia bàn tử. Chu Hoành Vũ xoay người sang chỗ khác xem xét, quả nhiên là Chu Đạt Xương. Chỉ thấy Chu Đạt Xương khuôn mặt ý cười nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra: "Thế nào, huynh đệ, gấp không khẩn trương?" "Không khẩn trương." Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra: "Quả nhiên là ta Chu Đạt Xương huynh đệ, xử sự không sợ hãi." Chu Đạt Xương hướng về phía Chu Hoành Vũ giơ ngón tay cái lên nói ra: "Làm sao? Ngươi khẩn trương sao?" Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, trêu chọc nói: "Không có, ta khẩn trương cái dám." Chu Đạt Xương nghe Chu Hoành Vũ, mặc dù hết sức duy trì lấy biểu lộ không thay đổi, nhưng là hắn phiêu hốt ánh mắt vẫn là bán rẻ hắn: "Ta theo ngươi nói, cái này trong thiên hạ, không thể để cho ta Chu Đạt Xương cảm thấy khẩn trương sự tình." Chu Đạt Xương vỗ bộ ngực nói ra. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương cái kia không tự nhiên bộ dáng, mỉm cười nói ra: "Một hồi cũng đừng tè ra quần." "Đánh giám, lão tử làm sao có thể sẽ dọa đái?" Chu Đạt Xương nghe xong tè ra quần, tức giận đến không được, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Chu Hoành Vũ, mắng: "Vậy là tốt rồi." Chu Hoành Vũ chỉ là mỉm cười nhìn chằm chằm Chu Đạt Xương. Lúc này Thạch Nguyệt xuất hiện, nàng sợ làm cho bạo động, lại mang lên mạng che mặt. Thạch Nguyệt ngược lại là dứt khoát, đứng ở đối diện hướng về phía hai người, hơi hơi gật đầu ra hiệu, không nói một lời. "Nàng đây là thế nào?" Chu Đạt Xương một mặt tò mò nhìn thoáng qua Thạch Nguyệt, sau đó hướng về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Chu Hoành Vũ chỉ là gượng cười, cũng không tiện nói cái gì. Tuy nhiên hắn hơi đoán được nguyên nhân, nhưng là không tốt nói rõ. Nhìn xem hai người trầm mặc bộ dáng, Chu Đạt Xương càng là mặc danh kỳ diệu. Đúng lúc này, một cái không hợp thời thanh âm vang lên: "Người liền là Chu Hoành Vũ." Chỉ thấy một cái cao gầy người trẻ tuổi, chính một mặt khinh thường nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía đứng ở tên này cao gầy người trẻ tuổi người đứng phía sau. Người này không phải kẻ khác, chính là Chu Hoành Vũ lão bằng hữu Vương Thụy. Lúc này Vương Thụy chính một mặt oán độc nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Cao gầy người trẻ tuổi nhìn xem Chu Hoành Vũ không để ý tới bản thân, có chút nổi nóng: "Ngươi tiểu tử, đừng tưởng rằng phá vỡ một cái giới đầu bếp thiết luật liền nghiêu bức không được. Ngươi biết rõ lão tử là người nào nha?" Bị cao gầy người trẻ tuổi vừa nói như thế, Chu Hoành Vũ mới quay đầu nhìn về phía hắn: "Ngươi là ai a?" Chu Hoành Vũ cau mày nhàn nhạt hỏi: "Ngươi dĩ nhiên không quen biết ta." Cao gầy người trẻ tuổi bất khả tư nghị nhìn về phía Chu Hoành Vũ, phảng phất thấy được một cái thiên đại cười nhạo một dạng. Chu Hoành Vũ xác thực không biết người kia là ai, cho nên đứng ở nơi đó chỉ là tinh tế đánh giá người này, cũng không nói chuyện. Nhìn xem Chu Hoành Vũ giống như thực sự không biết bản thân chính là người nào, cao gầy người trẻ tuổi thế là hướng về phía sau lưng Vương Thụy nói ra: "Vương Thụy, ngươi nói cho một cái này ngu ngốc, ta rốt cuộc là người nào?" Ngoặc kép, cao gầy người trẻ tuổi phảng phất sai sử nô bộc đồng dạng cùng Vương Thụy nói ra. Lúc này Vương Thụy chỉ là cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại rất tốt che giấu. Sau đó chỉ cao gầy người trẻ tuổi nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra: "Vị này liền là Chu Viêm Khắc đệ đệ, cũng là chấp pháp đường tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, Chu Viêm Sàng." Vương Thụy đối Chu Hoành Vũ giới thiệu nói: "Chu Viêm Khắc." Thạch Nguyệt nghẹn ngào khiếu: "Chu Hoành Vũ hai cái danh tự đều không biết." Chỉ là nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói ra: "Có chuyện gì sao?" Chu Viêm Sảng trực tiếp bị Chu Hoành Vũ cho chọc phì cười: "Ngươi tiểu tử có gan." Chu Viêm Sảng giơ ngón tay cái lên, đi đến Chu Hoành Vũ bên người, chờ đến Ma Dương bí cảnh, ta liền để ngươi biết rõ ta Chu Viêm Sảng là người nào. Sau đó Chu Viêm Sảng mỉm cười, đem mặt ngả vào Chu Hoành Vũ bên tai, nhỏ giọng nói ra, ta để ngươi biết rõ cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết. Không xong, nói dứt lời sau đó, Chu Viêm Sảng còn vỗ một cái Chu Hoành Vũ bả vai. Sau đó, cười ha ha một tiếng, quay người nghênh ngang rời đi, mà Vương Thụy chỉ là một mặt oán độc nhìn Chu Hoành Vũ một cái. Liền xoay, người đi theo Chu Viêm Sảng cùng một chỗ rời đi. Hết chương.